Chương 35, có thích khách. Đen đủi. Chưa hẳn đột nhiên, một đạo vắng lặng âm thanh truyền đến. Hà Liệt Thiên tê giác bê nghệ ánh mắt, quét về phía ngoài vòng tròn lục giới. Chỉ thấy hắn một bộ áo bào tím, tôn vinh lộng lẫy, cái kia kinh diễm tại người dung mạo, lại làm cho Liệt Thiên tê giác trong mắt hiện ra nghi hoặc. Nó thế nào cảm giác, chính mình tựa hồ cực kỳ lâu trước kia, gặp qua một cái khác nắm giữ dạng này tuyệt thế dung mạo, khuynh thế phong hoa người thế nhưng là, ở nơi nào, Lu Cờ Na Ho gặp qua, hắn cũng không nhớ ra được. Ngươi lại là người nào? Liệt Thiên tê giác hỏi. Tại nó quanh người, kim quang óng ánh linh khiếu, đã ảm đạm đi, thậm chí bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng. Lục giới không để ý đến nó, hắn đưa tay vung lên, theo trên ngón tay của hắn một viên nhẫn bên trong, bay ra một đạo ánh quang, trực tiếp rơi vào Khương Ly trước mặt. Ánh quang tàn đi, màu đen hồn thạch, bại lộ ở trước mắt. Những cái kia hồn thạch bên trong hồn lực, nhận Khương Ly dẫn dắt, tự động bị nàng hút vào thể nội, chuyển hóa về sau, lại bị linh khiếu rút đi. Khương Ly tỉnh lại lục giới niệm lực, trực kích linh hồn nàng chỗ sâu, đem hôn mê nàng, kích thích thanh tỉnh. Ghi nhớ, chỉ cần ngươi không từ bỏ, kiên trì, liền có thể thành công. Lục giới âm thanh, như xa như gần, tại nói với Khương Ly. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như chết trăm ngàn lần, hỗn độn bên trong, có một thanh âm, đang không ngừng cho gọi chính mình. Là ai đang gọi ta? Nàng không cách nào phân biệt là ai. Nhưng là, đi bởi vì cái này âm thanh, mà dần dần thanh tỉnh. Nguyên bản ảm đạm đi kim sắc quang mang, đống nhiên tỏa sáng. Liệt Thiên tê giác kinh ngạc một cái, có chút khiếp sợ nhìn về phía cái kia toàn thân vết máu thiếu nữ. Ngoài vòng tròn, lục giới cái chán toát ra đổ mồ hôi, sắc mặt của hắn tái nhợt, so trước đó không biết suy yếu bao nhiêu. Thậm chí, ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi tại giường nằm phía trên, khí tức như có như không. Ân niệm lực Liệt Thiên tê giác phát giác được linh khiếu bên trên một loại khác không thuộc về Khương Ly lực lượng, đem ánh mắt nhìn về phía hư nhược lục giới. Không nghĩ tới, ngươi lại là một cái niệm sư. Liệt Thiên tê giác no y lục giới cười nhạt một tiếng, không cách nào tu linh, cũng chỉ có thể tu niệm. Cũng không thể người người nói là phế vật, ngay cả mình cu nở dê đem chính mình xem như phế vật. Hai người các ngươi hợp lực, ngược lại là có mấy phần cơ hội. Liệt Thiên tê giác ánh mắt biến ảo khó lường. Khương Ly không nhớ rõ chính mình kiên trì bao lâu, cũng không biết chính mình có thành công hay không. Nàng chỉ nhớ rõ, có một thanh âm không ngừng nói cho nàng, không thể từ bỏ, phải kiên trì lên. Nàng nghe được, cu nở dê làm theo. Nhưng là về sau, nàng vẫn là bị Liệt Thiên tê giác lực lượng cường đại, cho xung kích đến hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xương tựa như tan ra thành từng mảnh, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất bên trên. Khương Ly ánh mắt chậm rãi di động, bốn phía đã không có Liệt Thiên tê giác khí thế, cu nở dê không có kim quang lấp lóe. Trên người nàng y phục rất bẩn, bọc lấy vết máu, trên da rẻ của nàng, thậm chí còn lưu lại khô cạn vết máu. Nàng dùng tay chống đất ngồi xuống, mới phát hiện ở trước mặt mình, nhiều một đống hồn thạch bột phấn. Ngươi tỉnh. Lục giới âm thanh đột nhiên truyền ra, lại ngoài ý muốn lộ ra một loại cảm giác suy yếu. Khương Ly ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy hắn y lìa nguyên nằm tại giường nằm bên trên, màu da lộ ra một loại trong suốt trắng, liền môi sắc cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Ngươi làm sao? Khương Ly kinh ngạc hỏi. Lục giới lại tránh nặng tìm nhẹ mà nói, không ngại, ngươi xem trước một chút ngươi linh thiếu. Đúng đây mới là chuyện khẩn yếu bị lục giới nhắc nhở, Khương Ly tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không để ý thân thể vẻ vải, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, nàng liền đắm chìm trong tu luyện. Cảm nhận được thân thể của mình bên trong tràn ngập bàng bạc lực lượng, nàng đệ nhất linh khiếu bên trong, Liệt Thiên tê giác bóng dáng như ẩn như hiện. Theo nàng tu luyện, khí tức của nàng cu nở dê tại thay đổi. Dung hợp linh vũ hồn về sau, đã đột phá linh sĩ một cấp. Nhưng là, Khương Ly dung hợp chính là cường đại Liệt Thiên tê giác, cả hai lực lượng dung hợp về sau, trực tiếp dẫn đến Khương Ly tu vi, theo linh sĩ một cấp, đột phá đến linh sĩ cấp 4 nhảy lên. Bước vào cấp 4, Khương Ly mở hai mắt ra, theo nàng đáy mắt bắn ra chói mắt tinh quang. Một lần nữa lực khống chế lượng cảm giác, để nàng cuối cùng thoát khỏi nhược kê xương hảo. Mặc dù, tu vi hiện tại của nàng còn không tính cái gì, nhưng là không quan hệ, nàng sẽ có một ngày sẽ lần nữa leo lên cường giả đỉnh phong. Ta thành công. Khương Ly ngạc nhiên đối lục giới no y, nàng cảm giác mình bây giờ tùy ý vung ra một quyền, cũng có thể vung ra thiên quân lực lượng. Giờ phút này, nàng QNZ cảm nhận được Lục Chiến nói qua chỗ tốt. Nàng có thế liên tục vượt cấp 4, không những cùng linh vũ hồn là liệt thiên tê giác có quan hệ, càng là bởi vì nàng phía trước điên cuồng hấp thu vô số hồn thạch có quan hệ. Chúc mừng! Lục Giới không chút nào keo kiệt no y Khương Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười sán lạ, ánh mắt sáng ngời bên trong, phảng phất như tinh quang lóa mắt. Thành công chết đi sống lại tra tấn, nàng cuối cùng thành công. Mặc dù, nàng có chút không hiểu, chính mình cuối cùng là làm sao thành công. Trí nhớ của nàng, tại ngất đi về sau, liền biến mơ hồ. Ta xem một chút đạt được cái gì thiên phú chiến kỹ. Khương Ly có chút không kịp chờ đợi. Nàng một lần nữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đi cảm thụ liệt thiên tê giác lực lượng, còn có kỹ năng thiên phú. Chỉ là, còn chưa chờ nàng cảm nhận được liệt thiên tê giác kỹ năng thiên phú, có một cỗ khí tức cấm lãnh, liền nhanh chóng hướng gian phòng này tới gần. Đột nhiên, nàng phút chốc mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nói câu, có sát khí nàng vừa dứt lời, đóng chặt cửa, liền bị phá ra, ngã trên mặt đất biến chia 5 x 7. 7 đạo hình bóng đột ngột xuất hiện trong phòng. Toàn thân bọn họ từ trên xuống dưới, bị áo đen bao khỏa chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi âm lánh sắc bén con mắt, như nhìn tử vật, nhìn chằm chằm giường nằm bên trên Lục Giới. Tử sĩ Khương Ly từ trên người bọn họ toát ra đến khí tức, đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Những người này, là vì giết Lục Giới mà đến đáng chết phụ thượng hộ vệ đâu. Khương Ly dưới tình thế cấp bách, từ dưới đất bò dậy, cùng những cái kia tử sĩ cùng một chỗ, phóng tới Lục Giới. Nàng cũng không biết, Lục Giới vì ẩn tàng thiên phú của nàng, vì nàng dung hợp linh vũ hồn thời gian không bị quấy rầy, tận lực triệt tiêu 4 phía hộ vệ. Chỉ là, không nghĩ tới những này tử sĩ, thế mà bắt lấy cái này khe hở, tiến hành ám sát. Thật nhanh Khương Ly đối với mình tốc độ cảm thấy kinh ngạc. Nàng rõ ràng muộn những này tử sĩ một bước, lại tại trong nháy mắt, liền vượt qua bọn họ, xuất hiện tại Lục Giới trước mặt. Nàng cái kia gầy gò bóng lưng xuất hiện tại Lục Giới trước mắt, để hắn bình tĩnh ung dung mắt sắc, hiện lên một đạo dị sắc. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, vận sức chờ phát động ảnh, nháy mắt thiên tĩnh lại. Giết nàng con đường phía trước bị ngăn, những này tử sĩ lập tức làm ra mới quyết định. Lập tức, trong 7 người liền phân ra 2 người, hướng Khương Ly công tới. 5 người khác, tiếp tục hướng Lục Giới đa nhờ tơ y nhìn qua hướng chính mình đánh tới người. Khương Ly trong tay không có vũ khí, chỉ có thể một quyền vung ra. Âm âm cái kia bị đánh trúng người, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn vô song lực lượng, phá vỡ tất cả, trực tiếp đâm vào hắn ngực bụng phía trên, đem hắn cả người đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, rơi trên mặt đất khí tuyệt mà chết. Thiếu nữ này, lại có lớn như thế lực lượng một màn này, QNZ kinh ngạc mặt khác tử sĩ. Nhưng như cũ không hề từ bỏ mục tiêu của bọn hắn. Giết Ly Nhi, qua bên này. Vừa giết một người, Khương Ly liền nghe được Lục Giới âm thanh.